Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Tôn Giai Lôi Điều. Dạ Khôi cúi đầu nhìn đến Giang Thành. Có lẽ thật có thể thu hắn làm tiểu đệ. Ngày sau đem huyễn thần giới đánh xuống cũng cần một vị người quản lý. Mà Giang Thành liền phi thường phù hợp. Hắn bản thân thiên phú phi thường không tồi. Vẫn là thi vương chi tử. Xem ở ngươi tiếng đại ca này phân thượng. Về sau để luyện ra yêu thú tinh hoa liền phân ngươi một chút đi. Cảm ơn đại ca. Hừ. Dạ Cửu khó chịu lạnh rên một tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn Giang Thành một cái. Tíu tíu. Tại Dạ Khôi ba người chuẩn bị rời khỏi ngọn núi lớn này thời điểm. Một đạo tiếng kêu to vang dội. Tiếp tục bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một cái vạn trượng lôi điểu mang theo cuồng bạo lôi điện đáp xuống trước mặt bọn họ. Bốn phía cây cối toàn bộ bị ép vỡ. Lôi điểu tò mò nhìn Dạ Khôi ba người. Mọc đầy răng nhọn miệng mở ra phát ra nặng nề âm thanh. Các ngươi là người nào? Vì sao xuất hiện tại Long Phong Sơn? Còn có nơi này yêu tộc đây? Vì sao một cái cũng không trông thấy? Sau khi nói xong tản mát ra cuồng bạo khí thế. Xông thẳng Dạ Khôi ba người mà đi. Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu thở phì phò nhìn đến lôi điểu. Trên thân trong nháy mắt bùng nổ ra một cổ uy nghiêm 10 phần khí thế cùng khí thế của đối phương. Đụng nhau, ân, lôi điểu đồng tử co rút. Vô cùng khiếp sợ nhìn đến Dạ Cửu. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được đến từ cấp trên áp chế. Thậm chí sinh ra muốn quỳ xuống hành lễ ý nghĩ. Coi như là yêu tôn cũng không khả năng sẽ để cho hắn sản sinh ý nghĩ như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương này chẳng lẽ là so sánh yêu tôn còn cao cấp hơn yêu tộc? Lôi điểu thu lại khí thế. Bạch quang chợt lóe hóa thành một vị đầu tóc bạc trắng nam tử trung niên. Ngươi là một cái yêu tộc vì sao cùng hai cái nhân tộc đợi chung một chỗ? Lôi điểu cau mày nhìn đến Dạ Cửu. Ta nghĩ ngươi lầm. Chúng ta là thi tộc nha. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Xem ra đây là chính mình không chủ động bại lộ. Ngay cả Tôn Giai cũng là không nhìn ra mình là thi tộc. Còn có Giang Thành tên tiểu quỷ này cũng vậy. Xem ra hắn cũng không đơn giản a. Không cần biết ngươi là cái gì. Tại đây còn chưa tới phiên một cái linh giai nói chuyện. Lôi điểu hóa thành nam tử khinh thường liếc qua Dạ Khôi. Sau đó đem tầm mắt tập trung ở Dạ Cửu trên thân. Hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Ha ha, ngươi mới vừa rồi là hỏi nơi này yêu tộc đi nơi nào phải không? Ta có thể nói cho ngươi. Dạ Khôi mặt mỉm cười nói ra. Nhưng mà âm thanh tràn đầy lãnh ý. Ân, ngươi nói. Nam tử đưa ánh mắt chuyển qua Dạ Khôi trên thân. Ngọn núi lớn này thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Đối với những cái kia đột nhiên không thấy bóng dáng yêu tộc vẫn là thật để ý. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra, bởi vì bọn hắn đều bị ta ăn. Mùi vị thật tốt. Nói xong còn cố ý liếm môi một cái. Tại Dạ Khôi dứt tiếng trong nháy mắt. Nam tử vị trí cũ xuất hiện một cái hố to. Thân ảnh của hắn đi đến Dạ Khôi trước mặt. Quấn vòng quanh lôi điện tay phải 5 ngón tay khép lại xuyên thẳng Dạ Khôi chỗ cổ họng. Hắn mặc kệ Dạ Khôi nói phải thật hay giả. Nhưng mà dám ngay ở trước mặt hắn nói như vậy. Liền muốn hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Dạ Khôi ung dung bình tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn đến không ngừng phóng đại 5 ngón tay. Không có một chút hoảng hốt. Phanh. Ngay tại nam tử công kích suýt đến Dạ Khôi cổ họng thì một cái quả đấm nhỏ đánh vào nam tử bụng. Nam tử giống như đạn pháo phóng ra một dạng bay ra ngoài ngàn mét. Tại đụng ngã vô số cây đại thụ sau đó, nam tử ngừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ngăn ở Dạ Khôi trước người Dạ Cửu. Vèo, một tia chớp thoáng qua, nam tử từ ngoài ngàn mét trở lại Dạ Khôi trước mặt bọn họ. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Dạ Cửu trên đầu kia hai cái tiểu long sừng. Đồng tử lần nữa co rút. Bản thân hắn là Tôn Giai sơ kỳ. Đối phương chỉ là Nguyên Giai đại viên mãn. Vừa mới hắn chẳng những bị đối phương một quyền đánh bay. Còn đang trên người đối phương cảm nhận được cấp trên áp chế. Lại kết hợp trên đầu nàng sừng rồng. Một loại truyền thuyết bên trong sinh vật trong nháy mắt hiện lên ở bộ não bên trong. Long, là chân chính long, so sánh giao long yêu tôn còn cao cấp hơn tồn tại. Lại dám đối với đại ca ta xuất thủ, ta muốn đánh chết ngươi. Dạ Cửu nổi giận đùng đùng nhìn đối phương, hai cái tay nhỏ không ngừng huy động, một bộ hung tách tách bộ dáng. Đánh chết hắn. Giang Thành cũng là hung tợn nhìn chằm chằm nam tử. Bất quá hắn chính là ẩn náu tại Dạ Khôi sau lưng. Hoàn toàn là một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Ngươi là long tộc, ngươi quản ta là cái gì? Dạ Cửu để lại một câu nói tại chỗ, sau đó liền xuất hiện tại nam tử trước mặt. Một đôi quả đấm nhỏ không nói lời nào điên cuồng vũ động. Dầm dầm dầm, nam tử vội vàng ứng phó. Lấy quyền đối quyền. Nhưng mà tiếp theo hắn chính là cặp mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối phương cùng mình kia phủ đầy lôi điện chi lực nắm đấm đối oanh, cư nhiên một chút việc cũng không có. Ngược lại mình cảm giác tới tay cánh tay tê dại. Thân thể này cũng quá kinh khủng. Tại ý thức đến mình nhục thân không đụng nổi đối phương sau đó, nam tử lập tức tính toán cùng Dạ Cửu kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Dạ Cửu không có cho đối phương rời khỏi khoảng cách cơ hội. Như cuồng phong như mưa rào nắm đấm, để cho đối phương không có một tia thở dốc cơ hội. Dạ Cửu công kích giống như ăn huyễn bước một dạng, căn bản không dừng được. A, qua đại khái chừng một phút, nam tử không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bùng nổ ra lượng lớn lôi điện, trong nháy mắt liền đem phạm vi 10 dặm tàn phá bừa bãi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà hắn cũng vì vậy mà đã nhận được thở dốc cơ hội. Lập tức bay đến trên bầu trời, cúi đầu nhìn phía dưới rách nát không chịu nổi mặt đất. Cái gì? Hắn khó tin gắt gao nhìn chằm chằm một vị trí. Nơi đó cây xanh sum xuê cùng bốn phía một phiến nám đen hoàn toàn xa lạ. Dạ Khôi cùng Giang Thành trên đầu đỡ lấy luyện yêu bình, bình tĩnh nhìn trên cao nam tử kia. Tiên khí. Nam tử trong nháy mắt dâng lên tham niệm, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm luyện yêu bình. Cẩn thận phía sau, trên mặt đất Dạ Khôi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đối phương. Nam tử phản xạ có điều kiện một dạng trong nháy mắt chuyển thân. Lại phát hiện chẳng có cái gì cả. Đang lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng rơi vào hắn má trái bên trên. Phốc, nam tử trong miệng phun ra mấy khỏa hàm răng trắng noãn. Cả người thần tốc xoay tròn bay ra ngoài. Giang Thành lắc đầu nói ra, a. Nghĩ không ra đây ngốc điểu ngu như vậy. Ngươi đều lại nói là ngốc điểu á. Làm sao có thể không ngốc? Dạ Khôi nhẹ nói. Hừ, ngươi đây ngốc điểu, đồ ngu. Dạ Cửu đơn thủ chống nạnh chỉ đến đã giữ vững thân thể nam tử, đại ca là cùng ta một phe. Làm sao có thể nhắc nhở ngươi? Nam tử dùng đầu lưỡi thăm dò mình những cái kia thiếu răng vị trí. Một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Vèo, đang lúc này, Dạ Cửu thân ảnh đột nhiên biến mất. Nam tử cảnh giác quan sát bốn phía. Cẩn thận phía sau, Dạ Khôi âm thanh lần nữa truyền đến. Nam tử không hề bị lay động, không ngừng cảnh giác hai bên trái phải cùng phía trước. Phanh, lực lượng kinh khủng rơi vào sau lưng của hắn. Cả người lại bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Quá ngu rồi, nói thật nói dối không phân rõ. Bị luyện yêu bình bảo vệ Giang Thành một bộ lắc đầu thở dài bộ dáng. Dạ Khôi nhếch miệng lên, trêu đùa nhìn đến không trung nam tử. Kỳ thực Dạ Cửu hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Căn bản không cần thiết Dạ Khôi quấy nhiễu. Hắn là cố ý làm như vậy. Hắn thích nhìn đối phương như một giống như con khỉ bị mình đùa giỡn. Ai gọi đối phương vừa mới đối với mình nói năng lỗ mãng. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.